Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1969, Lý Khắc hồi kinh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu kỳ hồng, nói được là làm được. Rất nhanh liền đem mình nhi tử đưa đến Tần Thiên trong quân. Sau đó, hắn liền lại viết đóng kín một cái thư xin hàng. Phái người ngựa chiến ra roi, thậm chí là hết sức khẩn cấp đưa về kinh thành Trường An. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu mình thuyết phục Đường. Hắn phải nói cho những thứ khác thổ ti, quân Đường cũng không có diệt bọn hắn ý nghĩa, mà nếu như bọn họ không chịu đầu hàng mà nói, quân Đường là sẽ trực tiếp diệt các ngươi. Chuyện này là một cái so sánh rất dài sự việc. Mà đang ở Kỳ Hồng người ở Nam Chiếu bên này làm chuyện này thời điểm, thành Trường An bên này có người nhận được một ít tin tức, một ít có liên quan Tần Thiên ở Nam Chiếu tin tức. Trong quân, trong triều thế lực khắp nơi nằm vùng đều có người. Tần Thiên ở Nam Chiếu làm sự việc căn bản không gạt được những người này. Ngày này Lâm Triều, một người quan viên đứng dậy, thánh thượng, thần có chuyện muốn tấu. Đứng ra quan viên ở trong triều danh dự vẫn là rất tốt. Lý Thế Dân nhìn hắn một cái, nói, à, Ái Khanh muốn tấu chuyện gì à? Hồi thánh thượng nói, thần nhận được tin tức, Tần Thiên ở Nam Chiếu biên giới, bắt đầu đối với thổ ti đại khai sát giới. Sinh nói muốn tiêu diệt Nam Chiếu biên giới tất cả thổ ti. Nói xong lời này, toàn bộ đại điện lập tức liền huyên náo đứng lên. Bọn họ những quan viên này đều không phải là ngu ngốc. Tự nhiên rõ ràng Tần Thiên đối với Nam Chiếu trong biên giới thổ ti động thủ sẽ tạo thành hậu quả dạng gì? Cái gì? Tần Thiên lại đối với thổ ti ra tay? Hồ đồ, thật sự là hồ đồ à? Đây không phải là muốn bức bách những thổ tư kia mà. Thời điểm trước kia, chúng ta đối với thổ ti cũng chỉ có thể lôi kéo. Bây giờ bọn họ đã đầu phục quân phản loạn, những thứ khác còn làm như vậy, đây không phải là buộc bọn hắn càng hướng quân phản loạn áp sát sao? Ai nói không phải? Những thứ này thổ ti nếu như cùng quân phản loạn ôm thành một đoàn, vậy chúng ta muốn bình định quân phản loạn coi như không dễ dàng à? À, cái này Tần Thiên à, làm gì ra loại chuyện này tới? Thánh thượng, phải nghiêm trị Tần Thiên à? Bách quan ở trong triều không ngừng vừa nói. Đối với Tần Thiên làm ra chuyện này, bọn họ rất là không ưa, cảm thấy Tần Thiên làm không đúng. Đây là đang đem quân Đường đẩy vào trong hố lửa. Lý Thế Dân sơ nghe thời điểm, cũng là tròng mắt hơi chăm chú, thâm giác được Tần Thiên làm chuyện này có chút lỗ mãng. Tuy nói bọn họ quân Đường thực lực cường đại, đánh bại mấy cái thổ ti không có vấn đề gì, có thể làm như vậy, không khỏi có chút không để ý đại cuộc à. Bất quá, lúc này, cũng có người đứng ra thay Tần Thiên giải thích rõ. Thánh thượng, Tần Quốc Công từ trước đến giờ là một cái hết sức chững chạc người. Chuyện này còn chưa có chứng cứ xác thực, không thể tin hoàn toàn à. Đúng vậy, Tần Quốc Công làm việc, có hắn kế hoạch của mình, chắc hẳn hắn là sẽ không thật làm như vậy. Không sai, Tần Quốc Công đi Nam Chiếu liền đem Thục Vương cho cứu về. Hắn nhất định là có đúng mực người, chúng ta hẳn tin tưởng Tần Quốc Công. Đúng vậy, Nam Chiếu sự việc, giao cho Tần Quốc Công chính là, nếu không chúng ta bây giờ còn có biện pháp khác không? Có người giúp đỡ, có người phản đối, hai bên rất nhanh liền tranh dùm beng. Lý Thế Dân ở nghe được những lời này sau đó, cũng là từ từ bình tĩnh lại. Hắn biết Tần Thiên cũng không phải là cái trẻ trâu, cũng không phải là một mao tiểu tử, làm việc bất kể hậu quả. Vậy Tần Thiên nếu làm như vậy, chắc là đi qua nghĩ cặn kẽ, mà Nam Chiếu sự việc bây giờ vậy không phải Tần Thiên không thể à? Đổi lại người, vậy nước Đại Lý thì thật diệt không hết. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân khoát tay một cái, nói, tốt lắm, Trẫm tin tưởng Tần Ái Khanh, hắn làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Lý Thế Dân nói, nhưng trong triều như cũ có người biểu thị không phục. Thánh thượng, Thổ Ti ở nơi Nam Chiếu cắm rễ mấy trăm năm, bọn họ ở nơi đó nhiều năm như vậy. Bất kỳ một người nào triều đình đều là đối với bọn họ tiến hành lôi kéo trấn an. Muốn diệt bọn hắn, cơ hồ là không thể nào. Tần Thiên làm như vậy, đơn giản là phải đem chúng ta quân đường đẩy về phía vực sâu vạn trượng à. Nếu không nghiêm trị Tần Thiên, chúng ta thì thật thu sẽ không Nam Chiếu. Đúng vậy, Tần Thiên đây là đang ép những thổ tư kia cùng quân phản loạn liên thủ. Cái này Tần Thiên, giáp tâm không thể dò được à, Thánh Thượng, phải nghiêm trị Tần Thiên. Lần này, những người này cũng không vì là Lý Thế Dân nói mà làm ra ý buông tha. Cái này Tần Thiên, quá lỗ mãng, trong triều vẫn có một ít chu toàn đại cục người. Bọn họ như vậy được là để cho Lý Thế Dân có chút chán ghét. Mà ngay tại lúc này, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh Thượng, Nam Chiếu Hồng Thổ Tư phái người đưa tới thư xin hàng. Những lời này nói xong, toàn bộ đại điện yên lặng một chút. Những cái kia mới vừa rồi ầm ĩ người nhìn chung quanh. Hai tướng vọng đều có điểm sững sờ. Bọn họ giác được mình nghe lầm. Ngươi nói gì? Cái đó cung nhân lại lặp lại một lần. Nam Chiếu Hồng Thổ Tư phái người đưa tới thư xin hàng. Bọn họ biểu thị nguyện ý đầu hàng chúng ta đại đường. Hôm nay, bọn họ đã theo Tần Quốc công binh mã liên thủ. Cung nhân nói xong lời này, trước giúp đỡ Tần Thiên những người đó nhất thời liền vui vẻ. Ha ha ha, Thánh Thượng, nhìn thấy chưa, ta nói gì tới, cái này Tần Thiên làm việc khẳng định đáng tin. Hắn làm sao có thể sẽ làm ra diệt toàn bộ Thổ Ti được là tới. Hắn chẳng qua là muốn ép những thứ này Thổ Ti đầu hàng mà. Ngươi xem cái này Hồng Thổ Tư, bây giờ là không phải liền đầu hàng. Cái này Thổ Ti một đầu hàng, quân phản loạn coi như tứ cố vô thân liền à, đúng vậy. Chính là, Tần Quốc công bực nào cẩn thận một người, sẽ làm ra tiêu diệt Thổ Ti sự việc tới. Trong triều một ít quan viên à, không biết từ nơi đó lấy được tin tức, sau đó liền muốn hãm hại Tần Quốc công. Kỳ tâm có thể giết à, Thánh Thượng. Chuyện này giao cho Tần Thiên, bảo đảm không có vấn đề gì, chúng ta chỉ cần như vậy chờ là được. Không sai, không sai, chờ Tần Thiên khải hoàn trở về. Ngoặc kép, lúc này, những người này nói chuyện có chút phách lối, hưng phấn, nhưng toàn bộ trên đại điện, cũng không có người phản bác bọn họ, bởi vì đóng kín một cái thư xin hàng, đã đủ chứng minh hết thảy. Lý Thế Dân nơi này, vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, những thứ này Thổ Ti lần nữa đầu hàng bọn họ đại đường. Tuy nói để cho bọn họ cảm thấy những người này hạ xuống, không thể lại tin, nhưng bọn họ bây giờ quy hàng, đối với quân phản loạn mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt à, đối với quân phản loạn mà nói không phải là chuyện tốt, đối với bọn họ mà nói nhưng chính là chuyện tốt. Như thế, bọn họ muốn tiêu diệt quân phản loạn. Trong tầm tay, được, Thổ Ti đầu hàng, chúng ta ở thành Trường An vậy liền có thể yên tâm. Đúng rồi, Thục Vương Lý Khác lúc nào hồi kinh? Lý Thế Dân rời đi đề tài, không có lại tiếp tục thảo luận cái này. Hắn hỏi một câu sau đó, rất nhanh có người đứng dậy, nói, bẩm Thánh Thượng. Cái này hai ngày vương gia phải trở về kinh. Lý Thế Dân gật đầu ồ một tiếng, cũng không có hỏi lại. Hắn vậy liền chỉ là vì đổi chủ đề mới kéo ra một cái như vậy đề tài. Mà đang ở Lý Thế Dân như vậy ồ một tiếng thời điểm, trong triều không ít người cũng không nhịn được nhìn nhau một cái. Lý Khác muốn trở về à? Vậy bọn họ tiếp theo thì có việc làm. Lý Khác bị người bắt sống, đây là bực nào sỉ nhục à? Hắn vẫn còn có mặt trở về. Lần này, không đem hắn lấy được đất phong đi,